Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 302, dự bị, Phùng Trung Lương lo lắng giấu ở nghiêm túc biểu tượng dưới. Giang Sắt trước khi rời đi, hắn để Vương Mụ chuẩn bị một chút bổ thân dược liệu. Mặt lạnh lấy để Giang Sắt dẫn theo, hiện tại nữ hài tử, hơi một tí học người ta giảm béo, chúng ta lúc còn trẻ. Trong nhà đều đói, cái gì đều ăn, Giang Sắt tùy ý hắn thì thầm vài câu. Hắn lại để cho Tiểu Lưu cắt một bó to nguyệt quý tới. Cái kia hoa mùi thơm nức mũi, còn mang theo chút giọt sương. Nàng lái xe rời đi Phùng ra thời điểm, xe đã đi rất xa. Phùng Trung Lương còn đang chống quải trượng nhìn. Lúc trước nàng tại thời điểm, lại cảm thấy vô cùng náo nhiệt thời gian trôi qua cũng nhanh. Lúc này người vừa đi, liền cảm giác quạnh quẽ nhiều. Hắn thở dài, Tiểu Lưu cảm thấy hắn có chút đáng thương, nhịn không được mở miệng. Ngài có phải là Nghĩ tiểu thư? Hắn đi theo Phùng Trung Lương bên người nhiều năm, đối với hắn tâm sự cũng là biết được. Hắn bộ dáng này, nhìn thấy Giang Sắt thời điểm, rõ ràng liền là nghĩ đến Phùng Nam. Tiểu Lưu liền nói, nếu không gọi điện thoại, dù sao cũng là tổ tôn, không cần. Phùng Trung Lương lắc đầu. Để quải trượng gõ gõ mặt đất, có chút hối hận, họ Giang tiểu nha đầu, nói đưa ta hí khúc CD, còn không có hỏi ta thích gì đâu. Tiểu nha đầu, nói chuyện chính là không đáng tin cậy, hắn còn niệm niệm lải nhải. Nào biết nửa cái nguyệt hậu Giang Sắt lại đến Phùng gia lúc, liền mang đến cho hắn một đống kinh kịch kịch võ đĩa. Khiến cho Phùng Trung Lương cảm khái thật lâu, thời gian nhoáng một cái đến cuối tháng 5, Giang Sắt đã gầy 17 cân tả hữu, so nguyên bản mong muốn gầy còn nhiều hơn. Đoàn làm phim giai đoạn trước Tư Kim nhất đúng chỗ, đoàn làm phim trước kia tạo thành về sau liền chuẩn bị kỹ càng. Hậu kỳ quay chụp ổn định ở Tây Nam tỉnh, nơi này Giang Sắt đã là lần thứ hai tới. Giang Sắt là trước thời hạn mấy ngày qua. Đoàn làm phim bên trong nàng phần diễn cùng Lưu Nghiệp là ngang hàng. Bởi vì phải trước chụp cùng nàng có quan hệ phần diễn. Cho nên Giang Sắt so Lưu Nghiệp tân tiến hơn tổ. Đoàn làm phim đã đi tới Tây Nam tỉnh mấy ngày. Đem kịch trường phụ cận một gian tam tinh cấp khách sạn cơ hồ đều túi xuống dưới. Cung cấp đoàn làm phim thành viên ở. Xe đến đây tiếp Giang Sắt thời điểm. Sắp xếp chỗ cư trú công việc của đoàn kịch còn lo âu Giang Sắt đối với dừng chân không hài lòng. Có chút lo lắng đề phòng, đến mục đích về sau dừng xe xong, hướng Giang Sắt cười theo giải thích. Giang tiểu thư, cái này khách sạn là cách studio gần nhất một quán rượu. Mặc dù nói quy cách bên trên kém chút, thế nhưng là chúng ta tới đây trước đó, đã cùng khách sạn phương người đã nói, đối ngoại là giữ bí mật. Đương nhiên, Khang ca cũng có dặn dò qua, nói là ngài vẫn đối với nơi này không hài lòng, có thể đổi một quán rượu. Hạ Siêu Quần cùng Mạc An Kỳ đều đi theo Giang Sắt bên cạnh thân. Hạ Siêu Quần mang theo kính râm, ánh mắt tại khách sạn đại sảnh dò xét, dù là không nói một lời, nhưng cũng khiến người không dám không để mắt đến. Giang Sắt sau lưng có Thế Kỷ Ngân Hà, lại có Hạ Siêu Quần cái này siêu cấp người đại diện tại. Nghe nói lần này người đầu tư cùng nàng vẫn là quan hệ thân cận bạn bè. Phía sau nàng hậu trường phân lượng rất nặng, công việc của đoàn kịch trong miệng nói tới Khang ca, là lần này Ác Ma, đoàn làm phim phó đạo diễn. Phụ trách chủ tính chung làm việc, là trực tiếp từ phía đầu tư điểm danh tới phụ trách. Quyền thế rất lớn, công việc của đoàn kịch nói xong lời này về sau. Giang Sắt lắc đầu, nàng trước khi đến trên đường liền đã hỏi, nơi này cách studio rất gần, mỗi ngày ngồi xe quá khứ, gần mười mấy phút, mà gần nhất một gian tư tinh trở lên tiệm cơm tại thành thị khu. Cách studio gần hơn một giờ lộ trình, mỗi ngày tốn hao thời gian quá nhiều, cũng liền lãng phí, không cần, nàng cũng không có tận lực làm khó dễ. Cũng ra ngoài ý định bên ngoài phối hợp. Cái này khiến công việc của đoàn kịch căng trùng khẩu khí đồng thời. Trên mặt tươi cười, đúng rồi, studio đã bố trí xong. Ngày trước khi đến, Triệu Đạo đã tiếp vào tin tức rằng sắt là 9 giờ sáng 45 máy bay tới được. Này lại lúc nhỏ ở giữa cũng liền vừa tốt khoảng 1 giờ. Hắn nhìn một chút thời gian. Khách sạn đồ ăn đã vì ngài chuẩn bị xong. Triệu Đạo có ý tứ là, để ngài 3 giờ chiều đi một chuyến studio. Trước nhớ một chút tẩu vị vấn đề. Lấy thuận tiện hậu kỳ quay chụp phim từ chu bị đến khởi động máy. Về thời gian đã rất đuổi đến, nhất là định tại tháng 6 khởi động máy. Giang Sắt trong lòng hiểu rõ, đây là Triệu Nhượng vì phối hợp về sau nàng chỗ vai diễn liên quan tới Ta Yêu Ngươi, phim chiếu. Phim duyên cớ, thậm chí vì có thể làm cho nàng tham dự hậu kỳ tuyên truyền. Triệu Nhượng đặc biệt tại đầu năm liền cùng phát hành công ty thương nghị qua. Đem phim trì hoãn đến tháng 8 bên trong lại đến chiếu. Chính là vì cho Giang Sắt một tháng giảm sóc kỳ, làm cho nàng đem gầy xuống tới thân thể nuôi trở về. Quay chụp thời gian rất đuổi, có thể tiết kiệm một chút thời gian tính một điểm. Công việc của đoàn kịch vừa mới để yêu cầu này, Giang Sắt đáp ứng, Tây Nam tỉnh Thái Dương rất lớn. Dù là lúc này vừa mới 6 nguyệt sơ, thế nhưng là bên ngoài nhiệt độ đã đạt tới 35 độ trở lên. Studio ở giữa trống không? Bốn phía dựng mấy cái chòi hóng mát, Triệu Nhượng mang theo kính râm, cầm bản thảo, đang cùng một bên ác ma, nguyên tác giả cùng biên kịch câu thông. Giang Sắt ngồi xe tới được thời điểm vẫn chưa tới 3 điểm. Ánh nắng chính là hừng hực thời điểm, nàng xuống xe trước đó hạ siêu quần liền đã cầm lấy kem chống nắng đè ép trong tay. Đưa nàng trần trụi bên ngoài gương mặt, cổ cùng cánh tay chờ đều bôi lên lên. Nàng xuyên đem chân che giấu đến nghiêm nghiêm thật thật váy dài. Vừa xuống xe sóng nhiệt liền đập vào mặt, đoàn làm phim thuê xe phun nước tùy thời chuẩn bị hạ nhiệt độ. Bốn phía máy quay phim cùng quỹ đạo đã đỡ đi lên. Sắt Sắt tới, Triệu Nhượng thấy được nàng vừa đến, liền hướng nàng vẫy vẫy tay. Ngày hôm nay không phải chính thức quay chụp thời gian, nhưng là có chút công tác chuẩn bị là cần ngày hôm nay sớm làm tốt. Sửa đổi kịch bản Giang Sắt đã lấy được, lời kịch đã đọc thuộc lào lào, Triệu Nhượng cùng nàng đối hai câu lời kịch, nàng đều đọc ra tới. Hiển nhiên Triệu Nhượng trong lòng cũng là hài lòng, nhẹ gật đầu, ngày mai muốn chụp trận đầu kịch, chủ yếu là Giang Sắt một người phần diễn, chủ yếu là quay chụp nàng trở lại nơi ở cũ bên trong. Muốn dò xét nữ nhi hạ lạc. Lại phát hiện trượng phu đã tự đánh mất nữ nhi trong thống khổ một lần nữa tỉnh lại. Đã có được mới bạn gái, chuẩn bị qua cuộc sống mới. Ngày xưa cái này một đôi xấu hổ vợ chồng gặp nhau lúc tình cảnh. Vài diễn kịch bên trong Trương Ngọc Cần trượng phu diễn viên tên là Ngụy Làm. Gần chừng 30, bởi vì có quan hệ hợp tác nguyên nhân, Giang Sắt trước cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn có chút bối rối liếm liếm khóe miệng. Mới có chút ngượng ngùng cùng Giang Sắt nắm lấy tay, Trương Ngọc Cần nữ nhi mất tích về sau, báo cảnh gần hơn 3 tháng thời gian, nhưng vẫn không có nhận được tin tức, nàng trong lòng biết rõ nữ nhi đã ngộ hại khả năng rất nhiều. Triệu Nhượng giảng giải kịch bên. Trong nội dung, biên kịch cùng ác ma, nguyên tác giả ngồi ở một bên. Nghe đến đó nhẹ gật đầu, nhưng nàng ôm chặt lấy một loại không cam lòng thái độ. Nàng trong nhận thức biết, nữ nhi nếu như còn sống, nàng muốn cứu Châu Châu. Nếu như nữ nhi chết rồi, nàng muốn tìm ra Châu Châu thi thể, cũng đem hung thủ trả giá đắt. Đây là một cái mẫu thân quyết tâm đi, cho nên dưới tình huống như vậy. Nàng mấy lần vừa có tơ nhện mã tích, liền không để lại dư lực đi thì money converter, lắc mê trang, hết chương.